Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 449, Inhuman. Blackbow, các đại lão tài nguyên là người bình thường chỗ không có thể hiểu được. Thật giống như một cái nào đó khu vực nhà thương mại phải di rời. Những đại lão này lộ ra đến tin tức liền đủ để chế tạo ra mấy cái ngàn vạn phú ông đến. Coi như là bình dân cũng có thể dùng chính mình tích trữ đến tiến hành đầu tư. Gà Tây biến Phoenix, chớ nói chi là nguyên bản những này tay cầm tài nguyên các đại lão rồi. Đồng lý, như là Taos đi tới trái đất mà đến loại tin tức này. Liền ngay cả Jane Foster cùng Tony cũng không biết. Thế nhưng đối với Ogurizin cùng Ancient One những đại lão này tới nói, bọn họ rất một cách tự nhiên liền biết rồi hắn đến. Sau đó Ogurizin sớm liền bắt đầu đánh bóng tâm tình của chính mình, điều chỉnh sức mạnh của chính mình. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Thanos đến rồi. Ancient One cũng vẫn cứ bình tĩnh. Đối với nàng tới nói, Thanos thực sự không tính là gì. Trừ phi Thanos bắt được 5 viên Infinity Stone, có vũ trụ này sức mạnh vô thượng, nếu không, có cao vĩ độ sức chiến đấu nàng là sẽ không hư vũ trụ này bất cứ người nào. Odin kiêng kỵ nàng, sở dĩ đem không thế nào màu mỡ trái đất giao cho nàng đến, thống trị. Thanos cũng kiêng kỵ nàng, chỉ có điều được Power Gem sau, hắn tựa hồ cũng không thế nào kiêng kỵ rồi. Này xác thực là một cái thú vị sự tình. Thanos bành trướng sao? Ogurizin cùng Ancient One lẳng lặng chờ đợi hắn đến. Quan sát hắn, Thanos rất nhanh sẽ làm ra động tác của chính mình, đồng thời bắt đầu khiêu khích trên địa cầu các cường giả. Dựa vào ngoại tinh khoa học kỹ thuật, bọn họ rất dễ dàng liền phiên dịch trên địa cầu hết thảy thông tin thiết bị đồng thời tiếp quản. Trái đất hết thảy thông tin, trừ bỏ Avenger lượng tử thông tin, nói cách khác chỉ là trong nháy mắt, chỉ cần Thanos nghĩ, hắn liền có thể cắt đứt trái đất thông tin, để trái đất chớp mắt trở lại nguyên thủy thời đại, trừ phi Avenger chịu đem lượng tử vệ tinh cùng lượng tử kỹ thuật lấy ra chia sẻ. Nếu không thì toàn bộ trái đất đều sẽ trong nháy mắt gặp phải đả kích khổng lồ. Vô số chính quyền sẽ tan vỡ, toàn bộ trái đất đều sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Càng quan trọng chính là, anh hùng của địa cầu nhóm sẽ bảo vệ mình người nhà mà tự lo không xong. Cùng Thanos chiến đấu nhân viên sẽ chớp mắt giảm đến mức tận cùng. Bởi vì tất cả mọi người đều có phải vì thế mà phấn đấu mà bảo vệ đồ vật ở. Chỉ có điều Thanos là cỡ nào kiêu ngạo. Hắn phái đại quân đến, cũng chỉ có điều là vì cướp đoạt Infinity Stone, căn bản không nghĩ thống trị trái đất. Đối với vũ trụ tới nói, trái đất kỹ thuật cùng tài nguyên căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Cũng chỉ có viên bảo thạch kia mới để trái đất tiến vào vũ trụ thế lực Pháp trong mắt. Người địa cầu, Taos ngồi ở trên vương tọa, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới màn ảnh. Là Thanos người phục vụ, tuy rằng hai chân phát run, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt uy nghiêm quân vương, dùng màn ảnh ghi chép xuống hắn tất cả. Hắn kia trầm ổn màu tím trên mặt nở một nụ cười đến. Ta thu đến các ngươi mời, sau đó ta đến rồi. Hiện tại, ta muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Lời nói của hắn, mặt mũi hắn. Hắn hình ảnh đồng thời xuất hiện tại toàn thế giới trên màn ảnh lớn. Hắn nụ cười hòa ái cũng không có để bất luận người nào cảm thấy thân thiết. Chỉ là để hết thảy người địa cầu khắp cả người thân hàn. Như rơi xuống vực sâu. Lần trước toàn bộ trái đất đều nhìn thấy New York thảm trạng. Tuy rằng dựa vào Quicksilver cùng Avenger, bọn họ sắp chết vong nhân số khống chế ở không. Thế nhưng toàn bộ New York cũng đã bị đánh gần như tàn phế. Gần như nửa cái thành thị đều bị đập nát. Cũng còn tốt người không có chuyện gì. Lấy nước Mỹ xây dựng cơ sở năng lực. Như là New York như vậy, thành thị trả lại chủ thầu nhóm không ít cơ hội. Phất to, Thế nhưng đối với người ngoài hành tinh sức chiến đấu, tất cả mọi người đều là kinh ngạc khâm phục sợ sệt. Thế giới vô địch quân Mỹ liền một điểm cơ hội phản ứng đều không có, chiến tranh cũng đã kết thúc rồi. Người Chitauri bại vong cũng không có nghĩa là bọn họ nhỏ yếu. Chỉ có điều là bởi vì Avenger quá mạnh mẽ mà thôi. Cái quan điểm này ở Avenger sâu trong hành động được chứng minh. Avenger thực sự là quá mạnh, cường liền chính phủ Mỹ đều không có cách nào chân chính áp chế bọn họ. Thậm chí chính phủ Mỹ liền đối với giao trong đó một cái người đều không làm được. Chính phủ Mỹ bắt giữ siêu cấp S nguy hiểm tội phạm Juggernaut cùng truy nã bên trong siêu cấp tội phạm Magneto đều chăn đơn cái Captain America nghiền ép. Bát, nghĩ như vậy nghĩ tới nói, Avenger không thương đẩy lùi người Chitauri cũng không phải sự tình kỳ quái gì rồi. Thế nhưng liền ngay cả người Chitauri đều bị không thương đánh bại, nhưng đối phương lại vẫn là đi thẳng tới trái đất. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lần trước kém chút hủy diệt toàn bộ New York người Chitauri chỉ có điều là đối phương đứng đầu binh, chỉ có điều là đối phương thám báo, liền là mình mới có thể đoàn diệt bọn họ. Đối phương cũng vẫn cứ có đoàn diệt phe mình tự tin. Phía trên thế giới này cũng không thiếu người thông minh, bọn họ hầu như là ngay lập tức cũng đã phản ứng lại. Đồng thời bắt đầu lo lắng lên Avenger phải chăng có thể ép được đối phương bảo vệ trái đất rồi. Chỉ có điều Thanos có thể không có một chút nào muốn giải thích dự định. Chỉ nhìn thấy hắn đứng lên, màn ảnh tránh ra vị trí, chậm rãi chuyển qua một bên. Tất cả mọi người nhìn Thanos chậm rãi từ trên vương tọa đi xuống, đi về phía trước, màn ảnh chậm rãi rời đi. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện Thanos lại an vị ở chính mình trên soái hạm. Mà hắn kỳ hạm, hắn vương tọa thì đã ở trên mặt trăng hạ xuống rồi. Hắn không có đeo bất luận cái gì thiết bị, cả người thân thể liền như thế lộ ra ở trong không gian, bị trong vũ trụ các loại chí mạng phóng xạ chiếu rọi, căn bản không hề có một chút sự dáng vẻ. Vậy thì đại diện cho hắn hoàn toàn không cần khí oxy liền có thể tồn tại. Điều này đại biểu thân thể của hắn cơ năng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là vừa phải chăng đại diện cho nếu như hắn trên địa cầu sẽ không thích ứng trái đất khí oxy? Đây, không có ai biết điểm ấy. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hắn dường như phản trọng lực bình thường đạp ở mặt trăng trên đất. Sau đó đứng ở trên mặt trăng, hắn giơ lên tay trái của chính mình, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy kia vàng chói lọi to lớn găng tay trên còn khảm nạm một viên đá quý màu tím, lòe lòe rực rỡ. Đây là ta cho các ngươi lễ vật, người địa cầu. Hắn nhếch miệng cười cợt, nhìn qua rất hàm hậu, thế nhưng phối hợp làn da màu tím cùng trên mặt vết thương lại có vẻ không gì sánh được dữ tợn. Chỉ nhìn thấy trên tay hắn bảo thạch đột nhiên phóng ra tia sáng chói mắt đến. Sau đó hắn siết chặt quả đấm của chính mình, một quyền đánh ra ngoài, chớp mắt một đạo sóng gợn ở trong chân không nở ra, hầu như là làm cho tất cả mọi người mắt trần có thể thấy. Một giây sau, phảng phất có món đồ gì bị hắn đánh nát bình thường, một tòa thành phố khổng lồ liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Chỉ bất quá hắn uy lực của một quyền này có thể xa xa không chỉ có như vậy. Chỉ nhìn thấy ngoài thành thị vây lồng phòng hộ trực tiếp bị đánh nát ra, sau đó dư âm theo lồng phòng hộ tan tác mà hướng về trong thành phố lan tràn. Không, trong thành thị đột nhiên lấy không gì sánh kịp tốc độ lao ra một vị vóc người cường tráng không thua gì Thaos áo che gió màu đen nam nhân đến. Hắn cả người ăn mặc áo bó, thân thể rộng lớn mà khôi ngô, hầu như không thuộc về cao hơn 2 mét Thanos. Chỉ nhìn thấy hắn hét lớn một tiếng, hầu như ngang nhau sức mạnh va chạm mà đến, chớp mắt chống lại rồi một quyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.